Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381. Tổ Long sinh nhật. Vạn tộc chầu mừng. Có nỗi khổ không nói được thiên đế. Chu Dương đến rồi. 5/5 cầu đặt. Long Uyên. Hôm nay là một cái đặc biệt ngày. Tổ Long đản sinh kỷ nguyên chi thọ. Vô số long tộc bôn ba qua lại, một ít đại tiên hoặc là người đại thần thông rối rít đến chúc mừng. Xích Cước đại tiên đưa trên 100 vạn năm xích kim tinh chi một gốc. Tây Vương Mẫu đưa lên 9000 năm bàn đào 10 viên. Trấn Nguyên đại tiên đưa lên nhân sâm quả 10 viên. Thanh Đế đưa lên chân bảo trời như ý một đôi. Ngoạc kép. Vô số nổi tiếng nhân vật thần tiên đưa lên chúc mừng. Và đủ loại lễ vật, ngoại trừ phượng tộc cùng kỳ lân tộc ra. Vô số cường giả tề tụ, vạn tộc chầu mừng, tràng diện vô cùng trọng thể. Phảng phất vạn tiên đại hội, toàn bộ long tộc mặt đầy hồng quang. Phái ra long tử long tôn hoặc là binh tôm tướng cá chiêu đãi khắp nơi khách mời. Tràng diện thật là to lớn a. Vô số tiên nhân cảm thán, bọn họ hồi tưởng ký ức, phát hiện hiếm thấy có thể cùng lần này so sánh. Long tộc là thiên địa đại tộc, lực lượng siêu phàm, tổ long là thiên địa sinh linh, lực lượng thậm chí càng vượt quá phổ thông thánh nhân. Nó sinh nhật, không biết bao nhiêu tiên nhân hoặc là thế lực nhớ muốn lấy lòng. Đưa đến vạn tiên triều bái, một lát sau. Một đạo ngũ sắc quang mang thoáng qua, một vị đầu người thân rắn nữ tử từ trên trời rơi xuống. Thánh nhân nữ oa hàng lâm, nữ oa vốn vẫn cùng long tộc giao hảo, đến trước chúc mừng cũng là chuyện đương nhiên. Lại là hai đạo quang mang thoáng qua, theo thứ tự là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai đại tây phương giáo thánh nhân. Hai người một bộ người hiền lành bộ dáng. Trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười, cung kính tổ long đạo hữu sinh nhật. Tổ long đạo hữu thật là lợi hại, ta xem ngươi còn có thể sống vô số kỷ nguyên. Bậc nhân vật quan trọng thánh nhân đến, phổ thông long tộc nghênh đón đã có thất lễ nghi. Đa tạ ba vị đạo hữu đến chơi hàn xá, long tộc vẻ vang cho kẻ hèn này. Tổ long hóa thành một vị sắc mặt tái nhợt nam tử. Hắn vẻ mặt uy nghiêm, hướng về phía nữ oa, tiếp dẫn cùng chuẩn đề ba người cười nói, ngược lại chúng ta vào bên trong này dính quý khí, đạo hữu khí sắc không tốt, chỗ này của ta có một cái sinh sinh tạo hóa đan. Đối với chữa thương khá có hiệu quả, lần này liền xem như lễ thọ đi, nữ oa lật tay lấy ra một cái sinh sinh tạo hóa đan đưa cho tổ long. Tổ long thần sắc trở nên trịnh trọng lên, sinh sinh tạo hóa đan chỉ có thái thượng có thể luyện chế. Số lượng ít đến khiến người tức lộn ruột, liền tính hắn đi cầu cũng không có cầu đến. Nữ oa lấy ra sinh sinh tạo hóa đan có thể để cho hắn đại đạo tổn thương có thể khôi phục nhanh chóng. Đây là lễ trọng a, đa tạ nữ oa đạo hữu. Sau đó tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng phân biệt đưa lên lễ vật. So sánh với nữ oa, liền muốn ảm đạm phai mờ rất nhiều. Phượng tổ còn đang thương thế cũng không có khôi phục. Hy vọng tổ long đạo hữu không thể lại nổi lên tai họa a. Tiếp dẫn cùng phượng tổ quan hệ không tệ, muốn làm một cái người thuyết hòa. Long phượng kỳ lân đại chiến chính là tai họa. Thật may lúc trước có chút khắc chế. Tổ long. Phượng tổ cùng thủy kỳ lân mới chưa từng xuất hiện vẫn lạc. Nếu mà lại nổi lên tai họa, chính là một đợt cướp sạch. Tiếp dẫn đạo hữu quá lo lắng. Ta và chim chết chơi đùa mà thôi. Chư vị không muốn để ở trong lòng. Lời mặc dù nói như vậy, có thể tổ long đối đãi tiếp dẫn thái độ trong nháy mắt lạnh xuống. Chim chết, nhận định cũng chỉ có tổ long dám xưng hô như vậy. Thiên đế giá lâm, thanh âm to lớn vang dội, phía chân trời vang dội tiên âm, cửu long thiên đế liễn ầm ầm mà tới, không nên gọi cửu long thiên đế liễn, Lúc này hẳn gọi 18 Long Thiên Đế Liễn, 18 cái kim long kéo xe nhanh chóng lái tới, thấy chúng tiên trợn mắt hốc mồm, Thiên Đế lão đại lại nghiêu bước. Đây là từ đâu gạt đến rồi 9 cái kim long? Dáng điệu càng ngày càng rồi. Thiên Đế lại quẹo ta 9 cái bối con cháu. Ngao Cuồng, Ngao Tinh, Ngao Thần, tại sao có thể có 2 cái giống nhau như đúc? Kinh hãi nhất thuộc về ở tại mới vừa đi ra tới Ngao Bá. Trong mắt suýt chút nữa từ trong hốc mắt trống đi ra. Cha mẹ của hắn trưởng bối làm sao biến thành gấp đôi? Lẽ nào đây là phải để cho hắn trải nghiệm một hồi gấp đôi vui không? Chờ chút, Cửu Long Thiên Đế Liễn không phải là bị một cái nhân loại cường đại cao đi qua sao? Tại sao lại trở lại Thiên Đế trong tay? Số lượng còn trở nên nhiều hơn. Thiên Đế, đây là có chuyện gì? Kim Long làm sao biến thành 18 cái sao? Làm sao còn có giống nhau như đúc? Long Tổ cùng mấy vị thánh nhân vây quanh. Chúng tiên vừa mới chuẩn bị qua đây tham gia náo nhiệt. Vừa nhìn đại lão tề tụ, lập tức co đến phía sau. Thiên Đế biểu tượng cảm xúc khó chịu. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhắc tới đề. Vốn là, hắn chỉ tính toán dùng 9 cái kim long kéo xe. Có thể còn dư lại 9 cái không thể lãng phí à. Đây là mình dùng thực lực và hỗn độn chung đổi lấy. Bệnh thiếu máu, xảy ra chút ngoài ý muốn. Mọi người không cần để ý. Hắn một chút không muốn nhắc tới cái đề tài này. Nhưng mà, hắn không muốn nói không có nghĩa là Tổ Long muốn buông tha hắn. Đây chính là nhiều hơn 9 cái kim long. Ngươi sẽ không tiến vào dòng sông thời gian, lại bắt 9 cái kim long trở về đi. Ngươi không biết lúc này nhiễu loạn thời gian trật tự, mang theo không thể dự tính hậu quả, thậm chí sẽ đưa tới bão táp thời không? Tổ Long sắc mặt trầm xuống. Nữ Hoa, tiếp dẫn cùng thông thiên đồng dạng sắc mặt nhìn không tốt. Mặc dù thánh nhân nắm giữ bước vào dòng sông thời gian năng lực, dưới tình huống bình thường bọn họ phần lớn sẽ không tiến vào cùng can thiệp. Nếu không mang về biến số quá lớn, đặc biệt là gần đây không biết duyên cớ nào đưa tới thời gian hiệu ứng. Vốn hẳn đã chết Tổ Long, Phượng Tổ cùng Thủy Kỳ Lân, Thiên Đế lại lần nữa sống lại, thậm chí theo như truyền thuyết Ma Tổ La Hầu cũng đã trở về. Đây chính là phiền toái căn nguyên. Lúc trước chư thánh đã quyết định quy củ, tuyệt đối không thể nhiễu loạn thời gian, nếu không thì là theo chúng thánh là địch. Ta ngươi là người không đáng tin cậy như vậy sao? Hai, nói cho các ngươi cũng được, ta là bị người ép mua ép bán rồi. Bao gồm Tổ Long ở bên trong tứ thánh sắc mặt cổ quái. Thiên Đế là thánh nhân thực lực, ai dám đối với hắn ép mua ép bán? Sợ là trừ Ma Tổ La Âu cùng Hồng Quân ra, không người nào có thể làm được. Ta hỗn độn chung chính là dạng này bị hố đi. Chấm ngoặc kép, bọn họ hiểu rõ hỗn độn chung giá trị. Thiên địa chí bảo, vật này lại còn có thể được người cho hố đi. Lẽ nào Thiên Đế liền không? Chín không biết phản kháng sao? Thiên Đế không phải người ngu, không thể nào không làm ra ứng đối. Như vậy phát sinh cái kết quả này liền tế nhị. Lẽ nào Thiên Đế không đánh lại, chỉ có thể bỏ ra hỗn độn chung, đổi lấy Cửu Long Kim Long? Chẳng lẽ là Ma Tổ La Hầu hoặc là Hồng Quân xuất thủ? Không đúng, lấy thực lực của ngươi lại thêm hỗn độn chung, liền tính không đánh lại, tự vệ tuyệt đối không thành vấn đề. Hỗn độn chung bàn về uy năng, thậm chí càng tại bàn cổ cờ cùng thái cực đồ bên trên. Không phải Ma Tổ La Hầu, cũng hoặc là Hồng Quân, mà là không các loại Thiên Đế nói hết lời. Trong chỗ tối tăm cảm nhận được khí tức gì, sắc mặt đại biến, hắn nghiêng đầu trở về nhìn, lại thấy đến một đạo kim hồng ánh sáng màu mang bay vút mà đến. Kéo xe chính là Phượng Tổ. Chu Dương đến rồi, Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.